cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, khiếp sợ phụ nữ. Vi đồ, bọn họ chính là người bằng hữu. Là, ba ba, bọn họ là Vascon, Kakato cực có Bloly, đều là ta đồng học và bạn. Mr. Santa hỏi. Mà Vido cũng vội vàng đem dạ thần mấy người hướng cha mình giới thiệu một chút. Bất quá Mr. Santa chính là nhíu mày. Không ngừng nhìn chằm chằm dạ thần mấy người đánh giá. Này, tiểu tử, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ánh mắt rơi vào dạ thần trên người. Mr. Santa hỏi, rõ biết rõ mình không thể nào nhận biết Vido những này đồng học. Nhưng là Mr. Santa nhưng lại luôn cảm giác dạ thần bọn họ dáng vẻ có chút quen thuộc. Thế nào, Mr. Santa, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Dạ thần cười híp mắt nói. Sau đó giải trừ Super Saiyan 3 khôi phục bình thường hình thái. Như là đã dự định hồi thần điện, dạ thần tự nhiên cũng liền không nghĩ tiếp tục che giấu thân phận. Mà còn Mr. Santa ban đầu nhưng là chân chính gặp qua dạ thần bọn họ dáng vẻ. Coi như hiện tại có chút không dám tin chắc. Đi qua hắn cũng nhất định có thể đủ kịp phản ứng. Mà không ngoài sở liệu. Khi nhìn đến dạ thần bình thường hình thái dáng vẻ sau. Mr. Santa con mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Thiên, thiên thần đại nhân. Kêu lên một tiếng. Mr. Santa cơ hồ là tiềm thức lại hướng dạ thần bên cạnh Goku cùng Broly xem 163 đi. Hì hì, Mr. Santa, đã lâu không gặp rồi. Goku cũng khôi phục bình thường hình thái dáng vẻ. Sau đó cùng Mr. Santa đánh hạ kêu, thần hậu đại nhân, lần hai kêu lên, Mr. Santa nơi nào còn dám hoài nghi. Tại trước mắt hắn thật sự là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân sẽ đến nhà bọn họ? Thiên thần đại nhân, thần hậu đại nhân, các người vậy mà sẽ hạ xuống hàn xá. Thật là bực nào vinh hạnh. À, trong nhà của chúng ta quá đơn sơ. Thật là quá thất lễ. Quá thất lễ, một trận tay chân luống cuống, Mr. Santa đã không cách nào hình dung mình lúc này tâm tình. Không biết hiện tại tại nên phải làm sao cho phải, dứt khoát cả người đều nằm sấp đến trên đất. Nhìn Mr. Santa dáng vẻ, dạ thần cũng có chút vui vẻ. Cái này quả nhiên là Mr. Santa phong cách đây, ba, ba ba. Người rốt cuộc đang nói cái gì à? Còn có Vascon, Kakato, các người dáng vẻ, vi đồ thanh âm, toàn bộ người cũng đã nhanh mộng rơi. Thiên thần đại nhân, thần hậu đại nhân, chẳng lẽ ba ba của nàng là đang nói Vascon cùng Kakato bọn họ hay sao? Vi đồ, không được vô lễ, nhanh lên một chút tới hướng thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân làm lễ ra mắt. Rất sợ Vido làm ra cái gì thất lễ sự tình. Mr. Santa mau mau hô. Bất quá Vido lúc này nơi nào còn có tâm tình đi để ý những chuyện này. Vascon, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn chằm chằm dạ thần. Vido hỏi, xin lỗi a, Vido. Lúc trước đều không có nói cho ngươi biết chúng ta thân phận chân chính. Hiện tại liền lại hướng ngươi giới thiệu một chút tự chúng ta đi. Ta gọi là dạ thần, là địa cầu thiên thần. Ta gọi là Goku, Son Goku, bất quá Kakato cũng là tên ta. Dạ thần cùng Goku đều nặng mới hướng Vido giới thiệu mình một chút. Mà Vido là cả người đều ngây người, chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Video toàn bộ đầu đều đã một mảnh không rõ ràng. Dạ thần, Son Goku, bọn họ cầu thiên thần cùng thần hậu. Tôn quý nhất, vĩ đại nhất đồng thời cũng là nàng vẫn luôn đang cố gắng muốn đuổi theo hiền lành hầu hạ người. Trời à, có liên quan dạ thần bọn họ, ký ức không ngừng trong đầu nhanh chóng thả về. Vi đồ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân vậy mà trở thành nàng đồng học. Hơn nữa còn là nàng bằng hữu. Cứ việc vi đồ biết dạ thần bọn họ thân phận tuyệt không đơn giản. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại chính là địa cầu thiên thần cùng thần hậu. Đây là cái gì? Cố sự trong tiểu thuyết tình tiết sao? Vậy nói như thế, vải, Bloly cũng là, ánh mắt rơi vào Bloly trên người. Vi đồ ngơ ngác hỏi, a, Bloly cũng là ta thê tử. Bất quá bình thường người cũng không biết nàng tồn tại, cho nên hắn sử dụng chính là nàng bản danh. An ủi bên cạnh mình Bloly cái chán. Dạ thần trả lời, há hốc mồm môi, vì đồ đã không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Chính mình coi là đồng học và bạn người đột nhiên liền trở thành trí cao vô thượng thiên thần đại. Nhân cùng thần hậu đại nhân, nàng là hẳn ngoài ý muốn. Kinh hỉ vẫn là khiếp sợ kích động. Không biết, nàng hiện tại đã cái gì cũng không biết. Nhìn vi đồ kia mặt đầy ngơ ngác còn có chút không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Dạ thần khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình cũng rất là không tệ. Mặc dù hắn cũng không phải loại kia ưa thích khoe khoang đường hoàng người. Bất quá hắn cũng xác thực vẫn luôn đang mong đợi vi đồ biết bọn họ thân phận chân chính sau sẽ lộ ra dạng gì biểu tình đây. Ân, quả nhiên liền cùng hắn sở tưởng tượng trong một dạng. Mr. Santa tạm thời khiến vi đồ an tĩnh một hồi tiếp nhận những chuyện này. Dạ thần lại đưa mắt rơi vào Mr. Santa trên người. A, tại thiên thần đại nhân, không dám thờ ơ. Mr. Santa mau mau đáp, lại không nói dạ thần bọn họ thân phận. Ban đầu đã tham gia xeo trò chơi, cũng tận mắt chứng kiến qua dạ thần cùng Goku thực lực bọn hắn. Mr. Santa đối dạ thần bọn họ chỉ có phát từ đáy lòng kính nể tình. Ta đã nghe nói qua ngươi mấy năm nay tao ngộ, đối với cái này cũng thâm biểu xin lỗi, nhưng là bất kể những người khác định thế nào ngươi, ngươi khi đó cùng chúng ta chiến đấu với nhau đối kháng qua xeo đều là không thể tranh nghị sự thật. Ngươi là một tên chân chính anh hùng. Đem Mr. Santa đỡ dậy, dạ thần vẻ mặt thành thật nói, ta là chân chính anh hùng. Cả người đều là run lên. Mr. Santa trong mắt không khỏi dâng lên nước mắt. Những năm gần đây tất cả mọi người đều gọi hắn tự đại Santa. Bất kể đi ra ngoài đi tới chỗ nào, người khác đều sẽ đối với hắn chỉ trò trò. Ở sau lưng thậm chí là trước mặt mà cười nhạo hắn, làm nhục hắn. Nhưng là thiên thần đại nhân chính là công nhận lấy chính mình. Cái này làm cho Mr. Santa trong lòng cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Không sai, ngươi là một tên chân chính anh hùng. Nhưng là một tên phụ thân ngươi chính là rất không hợp cách. Ta đã biết các ngươi tất cả mọi chuyện. Cũng biết ngươi đụng phải rất nhiều không công bình đối đãi. Nhưng là vì vậy liền sa sút chán trường, khiến vi đồ gánh vác tất cả mọi thứ. Đây không phải là một người nam nhân cùng phụ thân hẳn gây nên. Vỗ Mr. Santa bả vai, dạ thần lại nghiêm nghị nói, đối, thật xin lỗi, ta không nên như vậy. Mặt đầy vẻ xấu hổ, Mr. Santa cúi đầu xuống, cũng không biết là tại nói với dạ thần vẫn là tại đối vi đồ. Biết sai liền tốt, lần nữa tỉnh lại đi. Mr. Santa, giống một cái thật sự chiến sĩ cùng phụ thân như vậy. Gật đầu một cái, sau đó dạ thần lại nói. Mr. Santa hiện tại dáng vẻ khiến người thoạt nhìn xác thực cảm giác không được. Cả người sa sút chán trường giống như là một phế nhân. Dạ thần cũng là thật tâm hy vọng hắn có thể đủ tỉnh lại. Mà bị dạ thần miễn cưỡng, Mr. Santa cũng cảm giác trong lồng ngực có cổ nhiệt lưu dâng trào. Dùng sức gật đầu một cái, ta minh bạch, thiên thần đại nhân, ta nhất định sẽ lần nữa tỉnh lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.